Đế Phi Lâm Thiên, chương 3052, 6044, ngươi có biết hay không ta là ai? Cộng Cố Phong Hoa lần nữa cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Ngọc Nhi lúc trước theo như lời. Đích thật là hắn không đúng trước đây. Nhưng ta Tiêu Giao Thiên Vương phủ người. Thực sự không phải ai cũng có thể khi dễ. Cố Phong Hoa, ngươi có dám đánh với ta một trận? Người trẻ tuổi trầm giọng nói ra. A hát, chỉ là một trận chiến đơn giản như vậy. Cố Phong Hoa nhìn xem ánh mắt của hắn. Nếu có thâm ý mà hỏi. Người trẻ tuổi có chút dừng lại. Ánh mắt cũng không khỏi lóe lên. Bị Cố Phong Hoa cặp kia thanh tịnh như nước con ngươi chằm chằm vào. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Thật giống như nội tâm ẩn tàng hết thảy đều bị nàng xem thấu tựa như. Nếu là ta thua, Ngọc Nhi đi theo, tùy tùng ngươi, ta không lời nào để nói. Nếu là ta thắng, ngươi phải còn hắn tự do. Hắn là ta Ninh thị khó được nhất ngộ tu luyện kỳ tài. Nhưng dù sao còn trẻ, ta không thể để cho hắn ở lại Hư Minh cổ vực mạo hiểm. Hắn chậm dần ngữ khí, lúc nói chuyện nhìn Ninh Ngọc Nhi một mắt, trong ánh mắt tràn đầy huynh trưởng đối với đệ đệ yêu mến. Cố Phong Hoa lại nở nụ cười. Nàng đã biết rõ, sự tình không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên không biết người này người trẻ tuổi vì cái gì không nên ép lấy Ninh Ngọc Nhi phản hồi vô thượng thiên. Nhưng nàng lại có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải xuất phát từ quan tâm, mà là có mục đích khác. Cố Phong Hoa, ngươi không dám sao, đã gặp nàng cái này ý vị thâm trường dáng tươi cười. Người trẻ tuổi cảm giác lại càng không thoải mái, lại nghiêm nghị quát, không dám, Cố Phong Hoa lắc đầu nói ra, không dám, người trẻ tuổi hiển nhiên thật không ngờ Cố Phong Hoa sẽ cho ra trả lời như vậy. Thần sắc kinh ngạc, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ bọn người cũng có chút nghi hoặc. Từ nay về sau trước biểu hiện đến xem, Cố Phong Hoa tuy nhiên không phải cái loại này một khi đắc chí liền càn rỡ người. Nhưng là tuyệt không phải lần nhuyễn sợ ác thế hệ, nàng liền Ninh Ngọc Nhi cũng dám đánh được dục tiên dục tử. Như thế nào lại không dám cùng người này người trẻ tuổi giao thủ? Dù sao người này người trẻ tuổi thực lực cũng không có cao hơn Ninh Ngọc Nhi ra bao nhiêu a? Liền đường đường hóa thánh bát phẩm hạ hậu trảm đều chết ở trong tay của nàng. Nàng chẳng lẽ còn hội sợ chính là một cái hóa thánh lục phẩm không thành? Khi dễ tiểu nhân, đến đại, nếu khi dễ đại, vậy có phải hay không nên đến lão? Ta cũng không dám cùng Tiêu Giao Thiên Vương giao thủ, thấy mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Cố Phong Hoa hảo tâm giải thích nói, nghe được giải thích như vậy, người trẻ tuổi sắc mặt lập tức đỏ lên. Cố Phong Hoa những lời này, rõ ràng là nói bọn họ đều là tiểu hài tử, bị khi dễ chỉ có thể tìm đại nhân xuất đầu. Làm càn, ngươi lại dám như thế nhục nhã ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Người trẻ tuổi phẫn nộ quát, xem đi, ta thuận miệng một câu, ngươi tự cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, nếu như ngươi chỉ là tầm thường đạo phủ đệ tử, sẽ có lớn như vậy nóng tính, còn có biết hay không ngươi là ai? Kế tiếp, có phải hay không muốn chuyển ra Tiêu Diêu Thiên Vương hậu nhân thân phận áp người hả? Được rồi, ta thừa nhận ta không thể trêu vào Tiêu Diêu Thiên Vương. Ta trốn còn không được sao? Cố Phong Hoa đối với loại này hư tình giả ý, vụng trộm một bụng âm hiểm tâm tư người cho tới bây giờ sẽ không có nửa điểm hảo cảm. Khinh miệt cười, rồi sau đó nhất thiểm thân theo bên cạnh hắn đi tới. Muốn chết, người trẻ tuổi hổn hển giống to một tiếng, mãnh liệt giơ tay lên trường. Khá tốt. Mặc dù là dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng chưa quên thân phận của mình, không có sau lưng đánh lén, mà là thân hình khẽ động, lại ngăn tại Cố Phong Hoa trước người, giơ lên thủ trưởng lúc này mới vỗ xuống. Tuy nhiên làm như vậy chỉ là bận tâm Thiên Vương hậu nhân thân phận. Nhưng kết quả lại cứu được hắn một mạng, nghe được sau lưng tiếng gió, Cố Phong Hoa vốn đều đã cầm chuôi kiếm. Nhưng thấy hắn cũng không có sau lưng đánh lén, mà là chính diện ra tay. Nàng lại buông ra chuôi kiếm, một trường trước mặt mà đi. Phanh, trường ảnh đụng vào nhau. Thánh khí nổ bung, tựa như sấm rền nổ vang. người trẻ tuổi thân hình chấn động, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Cố Phong Hoa nhưng chỉ là có chút nhoáng một cái, tự ổn định thân hình. Cố Phong Hoa có chút thất vọng nhìn đối phương một mắt. Nguyên lai tưởng rằng thân là thiên vương hậu nhân, người này có lẽ cũng có được vượt cấp khắc địch thực lực mới đúng. Thế nhưng mà một phát tay, nàng tự phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Người này rõ ràng căn cơ không tốn sức, tuy là hóa thánh lục phẩm tu vi, nhưng chẳng những không có vượt cấp khắc địch thực lực, thậm chí so về tầm thường hóa thánh lục phẩm đều không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không phải nàng phát hiện được sớm, kịp thời thu hồi một bộ phận thánh khí, một trưởng này có thể đem hắn trọng thương. Kỳ thật nàng xem thường đối phương, nàng cảm thấy người này căn cơ không tốn sức, đó là thói quen cầm hắn đối phó với tự mình so. Thật muốn so về tầm thường hóa thánh lục phẩm, người này kỳ thật hay là muốn cường ra rất nhiều. Gặp gỡ cái loại này dùng đạo linh đan rót đi ra hóa thánh thất phẩm, hắn cũng chưa chắc không có vượt cấp khắc địch khả năng. Tóm lại, lĩnh giáo qua người này người trẻ tuổi thực lực chân chánh, Cố Phong Hoa hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, cũng không hề để ý tới hắn, nhấc chân tự hướng phía trước đi đến. Tên kia người trẻ tuổi bị Cố Phong Hoa một trưởng này cả kinh không nhẹ. Có lẽ là sợ tới mức không nhẹ, kinh ngạc nhìn xem nàng, đáy mắt lộ ra vài phần không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi. Đúng là không có lại ngăn trở, đợi một chút, đúng lúc này, Phục Khi Thiên tiến lên một bước, gọi lại Cố Phong Hoa. Phục công tử, đây là ta cùng với Tiêu Giao Vương phủ hậu nhân việc tư. Hẳn là ngươi cũng muốn nhúng tay. Cố Phong Hoa dừng bước lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tuy nhiên nàng một lập tức ra, cái này Phục Khi Thiên thực lực tuyệt không phải tên kia người trẻ tuổi có thể so sánh. Nhưng mọi người nước giếng không phạm nước sông, nàng cũng sẽ không biết sợ hắn. Cố cô nương đã hiểu lầm, ta nhưng thật ra là có chuyện muốn cùng Cố cô nương thương nghị. Phục Khi Thiên cười cười nói ra, a hát, Cố Phong Hoa tựa hồ có chút khó hiểu nhìn xem hắn. Phạt Ma Chi Trinh hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nơi đây còn không có có xâm nhập hư minh cổ vực. Có lẽ các ngươi còn không có có cảm nhận được ma tộc đợi các tộc phản nghịch cường đại. Nhưng vượt càng về sau, địch quân thực lực lại càng cường, không bằng chúng ta tứ đại vương vực liên thủ, sẽ xảy đến tự bảo vệ mình, lại có thể chu sát ma tộc phản nghịch, không phụ thiên đế bệ hạ nhờ vả, không biết Cấu cô nương định như thế nào. Phục Khi Thiên nói ra, không cần, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Cố Phong Hoa không chút do dự cự tuyệt nói, nàng vốn tự đối với chu sát ma tộc không có gì hứng thú. Người mang hư minh thiên địa giám, tìm kiếm ứng kiếp chi bảo cũng không phải việc khó, làm gì theo chân bọn họ lẫn vào cùng một chỗ, đừng nói nàng không có hứng thú, Lâm Vũ Tĩnh bọn người cũng đồng dạng không có hứng thú. Đi theo Cố Phong Hoa, tìm được ứng kiếp chi bảo gặp người có phần, ai cũng sẽ không lỗ là, có thể nếu là đi theo Phục Khi Thiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đầu to khẳng định được quy người khác, bọn hắn có thể uống đến khẩu súc cũng không tệ rồi. Về phần chu sát ma tộc, tâm tư của bọn hắn cũng đã sớm phai nhạt, hơn nữa, đi theo Phục Khi Thiên, thực đã đến động tay thời điểm. Trong bọn họ đại đa số mọi người là pháo hôi mệnh. Thật muốn gặp gỡ nguy hiểm, ai sẽ quản sống chết của bọn hắn, ai lại hội giống như Cố Phong Hoa như vậy liều mình cứu giúp. Cố cô nương, ta cũng là vì các ngươi tốt. Phục Khi Thiên tựa hồ không ngờ rằng Cố Phong Hoa hội cự tuyệt chính mình. Hảo ý, dáng tươi cười vừa thu lại, trên mặt lộ ra không vui chi sắc, đa tạ rồi, bất quá chúng ta có an bài khác. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cố Phong Hoa lần nữa cự tuyệt. Cố Phong Hoa, Phục công tử là để mắt ngươi mới hỏi ngươi một câu. Ngươi chớ để không biết tốt xấu. Đối phương trong đám người, có người cười lạnh nói, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Thật đúng là coi tự mình là dễ hành. Cũng có người khinh thường mắng, Phục công tử làm gì theo chân bọn họ nói nhảm. Tất nhiên bọn hắn không lĩnh tình. Vậy hãy để cho bọn hắn kiến thức sự lợi hại của ngươi. Còn có người kêu gào lấy quát, Cố Phong Hoa, ngươi nghĩ kỹ, thực không muốn tiếp nhận hảo ý của ta. Phục Khi Thiên cái kia phảng phất đao gọt búa bổ bình thường khuôn mặt, cũng trở nên lãnh lệ bắt đầu. Hảo ý tâm lĩnh, Cố Phong Hoa thản nhiên nói. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta Phục Khi Thiên cũng dám cự tuyệt. Khó trách ngươi dám lấn đến Tiêu Dao Vương phủ trên đầu. Có sự can đảm, có sự can đảm, Phục Khi Thiên cất tiếng cười to. Có thể trong mắt lại rõ ràng tràn ngập tức giận. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.